Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Khang Hoa Nguyện Vọng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một gốc ngàn năm nhân sâm núi, chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái thần bí thi thể, chúc mừng ngươi thu hoạch được 993 vạn vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 99-60 ngàn vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được Khang Hoa Nguyện Vọng, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước, chúc mừng ngươi thu hoạch được 900 triệu chi điền, chúc mừng ngươi thu hoạch được thế giới chủ lưu lời nói giấu chạm nổi, chúc mừng ngươi thu hoạch được khỏe mạnh vòng tay bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần tin tức thời sự, 10 tấm thả câu thẻ. Không có gì ngoài 3 tấm thả câu đến vây cá cùng chi điền tiền bên ngoài. Còn lại 7 cái đều thả câu đến vật phẩm khác. Mà lại, dù là vây cá cùng chi điền tiền, kỳ số ngạch cũng lớn đến đáng sợ. 993 vạn vây cá, 99-60 ngàn vây cá cùng 900 triệu chi điền tiền. Dựa theo trước đó bạch ngân cấp thả câu quy tắc, hoàng kim cấp chỗ thả câu đến vây cá số tiền cần phải tại 1 triệu đến 999 vạn ở giữa. Nhưng là, lấy hệ thống nước tiểu tính, phổ thông thả câu trên cơ bản là không thể nào thả câu đến cao sổ ngạch vây cá. Nhưng lần này dùng nữ thần may mắn nước tắm, lại làm cho Giang Bác nắm giữ may mắn. Cho nên dù là thả câu đến vật phẩm là vây cá, đó cũng là số tiền cực lớn vây cá. Không chần chờ, Giang Bác tranh thủ thời gian lui ra thả câu khu, đi vào thùng vật phẩm xem xét thu hoạch. Vây cá 1.989 vạn, chi điền tiền 900 triệu. Sau đó, ngàn năm nhân sâm núi. Đến từ man hoang thế giới ngàn năm nhân sâm núi, hệ thống đánh giá giá trị 8 triệu cộng. Ngàn năm nhân sâm núi, đây là cái thứ tốt a. Trước đó gốc cây kia 500 năm nhân sâm núi liền bán 8 triệu. Giang Bác muốn cái này gốc ngàn năm nhân sâm. Giá bán so sánh hệ thống đánh giá giá trị lật cái lần cũng không có vấn đề. Thậm chí là bán hơn 20 triệu đều không hiếm có. Thần bí thi thể, vận khí của ngươi bạo dạp. Thu được một cái vượt cấp thần bí thi thể. Bởi vì đẳng cấp của ngươi quá thấp, ngươi không cách nào lấy ra, không cách nào đối với hắn tiến hành xem xét, lại là một cái vượt cấp đồ vật. Nói như vậy, cái này thần bí thi thể hẳn là một cái hiếm có bảo bối. Thi thể, Giang Bác đối cái từ này lý giải là không hoàn chỉnh hài cốt. Có thể là người, có thể là động vật, có thể là phi sinh vật, còn có thể là công trình kiến trúc cùng máy móc vật. Cụ thể là cái gì? Hiện tại hệ thống tới cấp bậc quá thấp, không cách nào xem xét. Hắn cũng không có cách nào truy đến cùng đi xuống. Chỉ có thể chờ đợi cấp tiếp theo mới có thể tra xét. Lại nhìn xuống một dạng đồ vật. Khang Hoa Nguyện Vọng. Đến từ Khang Hoa Nguyện Vọng. Hoàn thành hắn nguyện vọng về sau, ngươi có thể thu hoạch được hắn chỗ cho ra thù lao. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, nơi này có video. Ngươi chỉ cần điểm kích phát ra, tức có thể tiến hành xem xét. Khang Hoa Nguyện Vọng cũng không có cho ra cái gì nội dung cụ thể, nhưng là phía dưới lại có một cái video. Không chần chờ, Giang Bác vội vàng căn cứ nhắc nhở thao tác. Sau một lát, Giang Bác mắt tối sầm lại. Mấy cái đạo lam quang lóe qua, một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn xuất hiện ở một cái ánh sáng sáng ngời màu trắng trong phòng. Không, không phải hắn xuất hiện ở màu trắng trong phòng, mà chính là hắn ánh mắt bị đổi. Theo trước đó 2D hình ảnh, biến thành hiện tại cực kỳ chân thực 3D lập thể hình ảnh. Có chút cùng loại cảnh thật VR, nhưng so cái này càng thêm rất thật. Bởi vì giờ khắc này Giang Bác cảm thấy chính mình có hai cái trạng thái. Trong hiện thực, hắn có thể khống chế thân thể tiến hành di động. Cái này màu trắng trong phòng hắn cũng có thể khống chế thân thể của mình tiến hành di động, mà lại có vô cùng chân thực xúc cảm cùng hành động phản hồi. Trong phòng, chỉ trưng bày ghế dựa băng ghế, cùng một đài treo trên vách tường truyền hình. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Giấu trong lòng hiếu kỳ, Giang Bác muốn tại màu trắng trong phòng đi lại. Chờ hắn bước chân đi hai bước, hình ảnh phát ra liền bắt đầu. Một người mặc áo sơ mi trắng, tuổi tác ước chừng 50 tuổi trên dưới nam nhân mở cửa theo bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Giang Bác, hướng hắn đánh giá hai mắt, sau đó mở miệng nói, người tốt, ta là Khang Hoa. Giang Bác ngây ngẩn cả người, hắn là tại hướng ta nói chuyện à, hắn thấy được ta, tình huống như thế nào, đây không phải một cái video à, ta chỉ là muốn đơn thuần nhìn video, vì cái gì ta tiến vào trong video rồi. Trong lòng dâng lên nồng đậm rung động cùng hiếu kỳ. Giang Bác tại Khang Hoa ánh mắt khó hiểu bên trong, đi đến bên cạnh hắn, trên dưới đánh giá hắn vài lần, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp cất bước đi tới cửa một bên, thân thủ mở cửa, ngoài cửa là đen kịt một màu không gian. Giang Bác nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, bởi vì hắc ám cái gì cũng không nhìn thấy, nhấc chân thử một chút. Phát hiện lại có một tầng vô hình bích chướng đã cách trở hắn hướng bên ngoài hành động. Cùng hắn dự liệu một dạng, cái này cửa hắn là ra không được. Hoạt động không gian giới hạn tại cái này màu trắng gian phòng. Quay người mắt nhìn đứng ở cách đó không xa Khang Hoa. Giang Bác nhíu mày, hắn thả câu đến là Khang Hoa nguyện vọng. Dựa theo, nguyện vọng, hai chữ ý tứ. Khang Hoa cũng đã chết rồi. Nhưng là, trước mắt cái ánh mắt này linh động, xem ra còn có thể tự do suy nghĩ. Khang Hoa, là chuyện gì xảy ra? Giang Bác tâm lý có chút nghi ngờ, tâm lý mặc niệm, lui ra video, cả người lập tức liền theo màu trắng trong phòng biến mất. Ánh mắt lấp lóe, Giang Bác phát ra video, lại một lần nữa tiến nhập cái này màu trắng gian phòng. Cùng trước đó một dạng, hắn bắt đầu đi lại về sau, không có trong phòng ngốc bao lâu, Khang Hoa thì từ bên ngoài đẩy cửa vào, nhìn thấy hắn sau đánh giá hắn một trận, mở miệng nói, người tốt, ta là, tại hắn lời nói đến một nửa thời điểm, Giang Bác mặc niệm, tạm dừng video, Khang Hoa trong nháy mắt dừng lại, nói đúng ra, là thuộc về trong phòng này hết thảy đều tạm dừng, bất quá. Giang Bác không thuộc về nơi này, hắn có thể tự do hoạt động. Một phen thăm dò, Giang Bác phát hiện cái này bên trong căn vốn thì không có vật gì có giá trị, mà lại những thứ kia hắn đồng dạng đều không thể mang đi ra ngoài. Không có lãng phí thời gian, hắn một lần nữa kiểm tra cược mục tiêu tập trung ở Khang Hoa trên thân. Video bình thường phát ra, Giang Bác trở về Khang Hoa một câu, người tốt. Về sau, cái sau mời hắn ngồi xuống trò chuyện. Khang Hoa nói, tiên sinh, ngươi xem ra rất nghi hoặc. Thật sao? Đúng thế. Giang Bác gật đầu. Khang Hoa, cái kia không quan hệ. Ta đến vì ngươi giải đáp. Ta kỳ thật đã chết. Hiện tại tồn tại trạng thái chỉ là nhất đạo trình tự. Ngươi có thể nhìn thành là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong Khang Hoa tàn niệm. Từ Khang Hoa ý chí cùng chấp niệm tạo thành, đi qua Khang Hoa giải thích, Giang Bác cũng đã hiểu hắn tình huống hiện tại. Người đã không có, đối thoại với hắn chỉ là nhất đạo trình tự. Khang Hoa nắm giữ bình thường trí lực cùng nhất định tự do năng lực suy tính. Nhưng đối với giải thích của hắn, Giang Bác cũng duy trì hoài nghi, đã nắm giữ tự do năng lực suy tư. Cái kia không chừng lời mới vừa nói thì là đang lừa người đâu. Cứ việc rất không có khả năng, nhưng nhiều cái tâm nhãn luôn luôn không có chỗ xấu. Khang Hoa, ta muốn biết, ngươi bây giờ là cái tình huống gì? Độc thân, vẫn là đã kết hôn rồi. Độc thân, tướng mạo tốt như vậy, lại còn là độc thân. Thật sự là thật không thể tin a. Giang Bác không nói một lời. nghĩ thầm ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Có điều, dạng này cũng rất tốt. Nam nhân mà, liền nên trước có sự nghiệp lại ấp ủ ái tình. Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Nữ nhân càng lão càng thiêu. Nam nhân lại càng già càng hương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.